Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1846, đại cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cục đã định trông thấy bảy khỏa thần tọa tinh cầu cùng thần nhai tiên sinh bay tới, Trương Nhược Trần tâm cũng hơi hơi trầm xuống vốn, hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết Đông vực Thánh Vương phủ nguy cơ, để tránh Tuyệt Nham Hồ bọn người nắm giữ Chu Thiên đại trận, lại đi chợ mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Sung, trấn sát thần nhai tiên sinh. Nhưng là thần nhai tiên sinh cường đại có chút vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, dùng mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Sung chiến lực đúng là áp chế không nổi hắn. Đại Hy Vương trong mắt một đạo sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất. Đông vực thánh thành thượng cổ Minh Văn, tựu là thần nhai tiên sinh, dẫn đầu một đám thánh sư chữa trị. Cho nên, nếu là hắn phá vỡ thượng cổ Minh Văn, cũng đừng trách ta không có hết sức. Đại Hy Vương nói, đừng tưởng rằng thần nhai tiên sinh có thể cứu ngươi, hắn có thể hay không đuổi tới Tân Hòa Tháp hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào phía dưới nội thành, trông thấy một thanh thánh đao bay lên, đao mang sáng lạn chói mắt kéo lê một đạo thác nước hướng thần nhai tiên sinh chém ngang đi qua. Chuôi này đao, là đồ tể đại khảm đao. Đao này, hung uy hiền hách tàn mát ra một cỗ nước cuộn trào đại thánh sức mạnh to lớn tựa hồ muốn thiên địa phân cách thành hai nửa. Côn Luân giới còn có đạo vực cảnh giới cao thủ, thần nhai tiên sinh chứng kiến đập vào mặt ánh đao, sắc mặt trầm xuống, điều khiển trong đó một khỏa thần tọa ngôi sao, hướng hắn oanh kích đi qua. Ngốc từ kết xuất một đạo đại thủ ấn chừng hơn 300 mét dài, bên trong đan sen thánh đạo quy tắc hóa thành một tòa năm ngón tay trưởng ấn đại sơn, chấn áp đã đến thần nhai tiên sinh đỉnh đầu. Không phải Côn Luân giới ra tay, là bọn hắn, tiên sơ văn minh cũng dám xen vào việc của người khác, đây là tại muốn chết. Thần nhai tiên sinh khó có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, lửa giận trong lòng trùng thiên, đánh ra một khỏa thần tọa tinh cầu, nổ nát phía trên năm ngón tay trưởng ấn đại sơn, lập tức lại đem mặt khác hai khỏa thần tọa tinh cầu đánh đi ra ngoài, phân biệt đánh về phía Tân Hòa Tháp cùng Thiên Sơ Tiên Tử ba người vị trí. Tân Hòa Tháp mặt ngoài hiện ra một tầng lại một tầng phòng ngự màn sáng, rậm rạp chằng chịt minh văn, tại màn sáng thượng diện lưu động. Ầm ầm, thần tọa tinh cầu bạo phát đi ra lực lượng, cùng tiểu hành tinh va chạm đại địa không có khác nhau, phòng ngự màn sáng tại nó trước mặt thùng rỗng kêu to. Thần nhai tiên sinh thật đúng là đáng sợ, Trương Nhược Trần gọi ra thanh thiên phù đồ tháp toàn lực ứng phó thúc giục. Hắn cũng không phải sợ thần tọa tinh cầu đâm cháy Tân Hòa Tháp mà là lo lắng, gặp loại cường độ này xông tới, sẽ ảnh hưởng Tân Hòa Tháp bình thường vận chuyển. Dù là Tân Hòa Tháp đình chỉ vận chuyển một cái nháy mắt đều sẽ xuất hiện tai nạn tính ảnh hưởng. Thanh thiên phù đồ tháp chậm rãi xoay tròn, trở nên chừng một tòa núi cao khổng lồ như vậy cùng sông bay tới thần tọa tinh cầu đụng vào nhau. Lưỡng cỗ lực lượng đối với sông, đem phía dưới mặt đất kiến trúc toàn bộ ép tới sụp đổ. Thanh thiên phù đồ tháp ngược lại bay trở về, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, Trương Nhược Trần vừa mới đem hắn bắt lấy, thân thể tựu không bị khống chế bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào Tân Hòa Tháp tháp trên vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hy Vương một mực tại vụng trộm quan sát Trương Nhược Trần, phát hiện hắn chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, lập tức lộ ra thất vọng thần sắc. Một kích này, Trương Nhược Trần thành công ngăn trở thần tọa tinh cầu tranh thủ đã đến quý giá thời gian. Mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Sung đuổi theo, lần nữa cản lại thần nhai tiên sinh. Tiên địa lục hợp thánh diệu bát phương, Khương Vân Sung cũng là dốc sức liều mạng rồi, đem thánh nguyên phóng thích đến bên ngoài cơ thể, lơ lửng lên đỉnh đầu. Thánh nguyên bên trong thánh khí cùng thánh đạo quy tắc đều hướng sáu tòa thánh thành dũng mãnh lao tới cùng thánh thành bên trong sáu cỗ đại thánh thi hài kết hợp cùng một chỗ đem thần nhai tiên sinh bảy khỏa thần tọa tinh cầu đã chấn áp sáu khỏa. Khương Vân Sung hiển nhiên là tương đương cố hết sức, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, chi chống đỡ không được bao lâu. Cửu phượng ra hỗn độn, Mộ Dung Diệp Phong cũng toàn lực ứng phó. Bành bành, hai tiếng, hai cánh tay bạo toái mà khai, chỉ còn lại có hai cây cánh tay bạch cốt. Hai tay bên trong huyết khí, hóa thành hai luồng huyết vụ, dũng mãnh vào tiến cửu phượng đỉnh. Lập tức cái này phiến thiên địa trở nên lờ mờ, vân khởi vân tuôn, chỉ có cửu phượng đỉnh lơ lửng tại thiên địa trung tâm, phóng xuất ra làm cho thánh vương đều chịu hít thở không thông chí tôn chi lực chấn động. Thần nhai tiên sinh sắc mặt thốt nhiên biến đổi, liên tiếp ném ra 13 cái phù lục. Mỗi nhất chương phù lục đều giá trị liên thành, có thể ngăn cản đại thánh một kích, chỉ có đã đến sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng. Có thể làm cho thần nhai tiên sinh, đem 13 chương bảo vệ tánh mạng phù lục toàn bộ đều đánh đi ra, bởi vậy có thể thấy được giờ phút này trong lòng của hắn, là bực nào sợ hãi, tựa như lọt vào đại thánh đuổi giết đồng dạng. 9 chỉ phượng hoàng theo cửu phượng đỉnh trong bay ra quay chung quanh đỉnh thân phi hành, sau đó hướng thần nhai tiên sinh công phạt đi qua. Tờ thứ nhất phù lục bạo toái, hóa thành một khối trường trăm trượng, dày bảy trượng thuận ấn cùng cửu phượng đỉnh đụng vào cùng một chỗ. Bành bành, liên tiếp va chạm ba lượt cái kia mặt thuận ấn, là bạo toái mà mở. Thần nhai tiên sinh lập tức chấn vỡ thứ hai cái phù lục lần nữa ngưng tụ thành một mặt thuận ấn. Lập tức chấn sát Trương Nhược Trần, phá vỡ thượng cổ minh văn. Thần nhai tiên sinh giống to, Tự Hàn, Tuyệt Nham Hồ còn có cái khác những thánh cảnh kia tu sĩ, đều là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hiện tại, chỉ có giết chết Trương Nhược Trần, đã không có thượng cổ minh văn cái này đại uy hiếp, bọn hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đứng tại xiềng xích viên cầu trung tâm Tự Hàn, vọt tới Tân Hòa Tháp chỗ gần. Trương Nhược Trần bắn ra bạch nhật tiễn, nhưng, còn không có tới gần Tự Hàn, đã bị một căn khóa sắt đánh bay. Tuyệt Nham Hồ cầm trong tay một khối chí tôn thánh khí mảnh vỡ theo một phương hướng khác cũng đánh đến Tân Hòa Tháp phụ cận. Bất quá thương thế của hắn được rất nặng, còn có thể bạo phát đi ra chiến lực cũng tựu so quy tắc đại thiên địa chín bộ thánh vương thoáng cường lớn hơn một chút, muốn phá tan thượng cổ minh văn chặn đánh không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Xôn xao, trên mặt đất một căn yếu ớt lông tóc quang tia phóng lên trời uốn lượn bay lên, liên tiếp xuyên thấu năm vị thánh cảnh tu sĩ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang tia rung động bỗng nhúc nhích cái kia năm vị thánh cảnh tu sĩ, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết thánh thân thể hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ huyết nhục khối vụn trụy lạc hướng mặt đất. Đạo kia quang tia, nhưng thật ra là một thanh kiếm. Mưa bụi thần kiếm, là cơ, người dám nhúng tay chuyện hôm nay, sẽ không sợ cho mình rước lấy thao thiên đại họa. Tuyệt Nham Hồ nhận ra chuôi này giống như quang tia bình thường kiếm, tự nhiên biết rõ chủ nhân của nó ai. Lại không là lần đầu tiên nhúng tay các ngươi thiên đường giới phe phái sự tình, có cái gì phải sợ. Tiên sơ tiên tử cầm trong tay mưa bụi thần kiếm, trực tiếp hướng Tuyệt Nham Hồ công tới, kiếm khí giống như tia lưới, đem Tuyệt Nham Hồ chặt chẽ bao khỏa, khiến cho hắn không cách nào phân tâm lại đi công kích Tân Hòa Tháp. Trương Nhược Trần ánh mắt tại tiên sơ tiên tử trên người dừng lại một cái chớp mắt, khóe miệng hiện ra một đạo đường cong. Không được thừa nhận, vị này tiên sơ tiên tử thật sự rất có phách lực, cũng dám công nhiên cùng thiên đường giới phe phái đối nghịch. Hơn nữa, nàng cũng rất giảng tình nghĩa, sở dĩ sẽ ra tay, hơn phân nửa là vì báo ân. Về phần, nàng đối với Trương Nhược Trần, có hay không một chút như vậy điểm tình cảm ở bên trong tựu không được biết. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, bằng hắn tu vi hiện tại tuyệt đối không phải Tự Hàn đối thủ, bởi vậy tương đương quyết đoán lấy ra thời không bí điển, đem hắn mở ra. Đa nguyên không gian bày biện ra đến, bao trùm Tân Hòa Tháp. Không gian liệt phùng, không gian nứt vỡ. Không gian tuyền qua, Trương Nhược Trần mượn nhờ thời không bí điển, đem từng đạo không gian thủ đoạn đánh đi ra ngoài, điên cuồng công kích hướng Tự Hàn. Mặc dù ngăn không được cũng muốn tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần Mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Sung thu thập thần nhai tiên sinh có thể tập trung thắng cục. Hiện tại, song phương đều tại liều mạng, tựu xem phương nào chống càng lâu. Bành bành, Tự Hàn chiến lực viễn siêu đạo vực cảnh thánh vương, đúng là tránh đi dày đặc không gian công kích đến đa nguyên không gian biên giới. Phá cho ta, xiềng xích viên cầu ở bên trong, bay ra 36 căn xiềng xích quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu sắt thép hàng dài, dùng lực lượng cưỡng ép đục lỗ đa nguyên không gian, nhô ra đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Không tốt, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian Nazi, hướng bên cạnh né tránh. Hay vẫn là đã muộn một bước, xiềng xích hình thành dư ba, rơi vào Trương Nhược Trần trên người, tại bụng của hắn, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vốn là mặc lên người văn tự áo giáp bị đánh được khắc sâu vào tiến huyết nhục. Nói cho cùng, văn tự áo giáp lực phòng ngự, hay vẫn là nhược đi một tí, đối mặt đạo vực cảnh giới cường giả, đã không chịu nổi trọng dụng. May mắn hữu thần văn hộ thể, hóa giải Tự Hàn chín thành lực lượng, nếu không thân thể của ta đã cắt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần nhanh chóng một lần nữa đứng dậy, chuẩn bị phản kích lại phát hiện 36 căn xiềng xích quấn chặt lấy Đại Hy Vương, đã đem nàng cứu ra Tân Hòa Tháp. Đại Hy Vương con mắt quang, cùng Trương Nhược Trần hai mắt đối mặt, hai người càng ngày càng xa. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nhưng thật ra là có thể dẫn động Đại Hy Vương trong cơ thể hỏa diễm phi trùng, đem nàng đốt thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện lên ngàn vạn cái ý niệm trong đầu, cuối cùng nhất còn không có làm như vậy. Đại Hy Vương được cứu đi, chưa chắc là một chuyện xấu. Đầu tiên, trong cơ thể nàng hỏa diễm phi trùng, không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Đây là Trương Nhược Trần, khống chế nàng loại thứ nhất thủ đoạn. Tiếp theo, Đại Hy Vương thông qua thượng cổ minh văn giết bao nhiêu ngày đường giới phe phái tu sĩ toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần ghi chép xuống. Đây là loại thứ hai khống chế thủ đoạn của nàng. Trừ lần đó ra, Đại Hy Vương trên người bảo vật đều bị Trương Nhược Trần siêu đi. Những bảo vật kia bên trong có mấy thứ đối với nàng tương đương trọng yếu. Nàng muốn thu hồi, nhất định phải hướng Trương Nhược Trần thỏa hiệp. Chạy thoát có thể xong việc, chạy thoát chỉ là tạm thời giải thoát mà thôi, đợi đến lúc Trương Nhược Trần tu vi lại tiến, có thể dựa vào thực lực chân chính nghiền áp nàng thời điểm, nàng tựu sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà bây giờ Trương Nhược Trần sẽ trở thành nàng ma yểm. Trương Nhược Trần không chết, nàng đem cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Mất đi Đại Hy Vương khống chế, Tân Hòa bắt đầu biến mất. Rậm rạp Đông Vực Thánh Thành thượng cổ Minh Văn, trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Tự Hàn đích hình dáng hiển lộ ra đến, lớn lên cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt lạnh như băng, nói. Thần nữ điện hạ, ngươi muốn Trương Nhược Trần chết như thế nào? Đại Hy Vương còn không có mở miệng, xa xa là truyền đến một tiếng nổ vang. Nguyên lai, tại mộ dung Diệp Phong mà liều mệnh công kích phía dưới Cửu Phượng Đỉnh đem thần nhai tiên sinh 13 chương bảo vệ tánh mạng phù lục toàn bộ đều đánh cho vỡ vụn. Thần nhai tiên sinh bị trọng thương, 7 khỏa thần tọa tinh cầu trụy lạc đến mặt đất. Chiến trường thế cục chuyển tiếp đột ngột, mộ dung Diệp Phong toàn thân đẫm máu, dẫn theo hừng hực thiêu đốt lên Cửu Phượng Đỉnh, hướng Tân Hòa Tháp hăng hái tiến lên, hét lớn một tiếng. Dám thương thái tử điện hạ, trước qua ta mộ dung Diệp Phong cửa ải này. Ai dám động đến tay, ta đã diệt ai. Mộ dung Diệp Phong tu vi cảnh giới, vượt xa Tự Hàn, lại dẫn theo chí tôn thánh khí, cái kia chờ uy thế tại đại thánh phía dưới, có thể nói là muốn ai chết ai thì phải chết. Hơn nữa thần nhai tiên sinh thảm bại, bọn hắn đại thế đã mất, Tự Hàn ở đâu còn dám ở chỗ này dừng lại. Đừng nói là giết Trương Nhược Trần, hiện tại hắn nên muốn chính là, như thế nào bảo trụ tánh mạng của mình, chạy ra Đông Vực Thánh Thành. Cách chương.